Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 482, phong thưởng. Vô song hầu phụng chỉ cần vương, cứu giá có công, đặc ban cho phụ quốc đại tướng quân, xuất quỷ vương quân, nghe thấy vô song hầu vui đản lân nhi, ban tên cho bình an, phong ninh viễn tướng quân. Cho phép hộ huyện xây thành trì. Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Thế Dân. Trọng thưởng, này là chân chân chính chính trọng thưởng. Giờ khắc này khiếp sợ không chỉ có riêng là Tô Bạch một người. Trên triều đình 80% đại thần đều kinh ngạc được không nói ra lời. Lão tử chính nhị phẩm tướng quân, quỷ vương quân vật quy nguyên chủ. Con trai mới sinh ra chính là chính ngũ phẩm, đó là không biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không chiếm được chức vị. Phần thưởng lớn nhất ban cho hay lại là cái kia cho phép hộ huyện xây thành trì. Bệ hạ trước là không phải rất phòng bị vô song hầu sao? Bây giờ thế nào như thế tín nhiệm, không chỉ cho hắn con trai chính ngũ phẩm chức quan, còn đem quỷ vương quân còn trở về. Đây chính là đã từng đại đường đệ nhất thiết kỵ a. Đặc biệt là ở hoàng thành trải qua một lần phản bội sau đó. Ngụy Vương tạo phản thời điểm, nhìn thấy bên trong hoàng cung tình huống đại thần cũng không có mấy người. Cho nên bọn họ cũng không biết, Lý Thế Dân sở dĩ để cho Quỷ Vương quân vật quy nguyên chủ lý do có hai cái. Thứ nhất chính là bây giờ Lý Thế Dân đã khôi phục đối Tô Bạch tín nhiệm. Cái thứ hai chính là bây giờ Lý Thế Dân võ lực đã không cần đi lo lắng quỷ vương quân rồi. Thần, Vương Sửu Nghiêu, tạ ơn. Tô Bạch phản ứng kịp sau đó, bận rộn lo lắng tạ ơn. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Thế Dân cũng không giống nhau. Nói thật ra, lần này Lý Thế Dân để cho Tô Bạch rất kinh ngạc, toàn bộ tham dự kế hoạch lần này, hơn nữa đứng sau lưng Lý Thế Dân nhân đều được phong thưởng. Trình Sử Mặc, Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ, thậm chí là Trương Trung, là Lục Tử đám người đều được phong thưởng. Những thứ này đều là võ tướng trận doanh, quan văn tự nhiên cũng không thể thiếu. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người phong thưởng. Mặc dù không cùng Tô Bạch, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Một phen phong thưởng sau đó, chính là tính sổ lúc trước tịch thu tài sản xử tử nhân, đều là phạm vào sai lầm lớn nhân. Những thứ kia sai lầm nhỏ nhân cũng ở lại hôm nay. Triều đình một lần nữa bắt đầu thanh tẩy, lần này lại cơ hồ không có cái gì chuyện máu me. Phần lớn đều là bãi quan hoặc là giáng chức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình người người tự nguy, rất sợ hạ một cái mục tiêu chính là mình. Cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, chắc là bây giờ tốt nhất tả chiếu rồi. Tảo triều sau khi kết thúc, Tô Bạch đi theo Trình Giảo Kim cùng đi gặp nhìn Trình Sử Mặc. Hắn nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, nhưng là đã tỉnh hồn lại, có thể nói chuyện. Người này nhìn thấy Tô Bạch câu nói đầu tiên lại là nói: Trấn Hải pháo đều không chết đông ta, ta nghiêu không nghiêu. Câu nói thứ hai chính là: Nghe nói ngươi sinh một con trai, ta muốn cho hắn làm cha nuôi. Trình Giảo Kim trên trán nổi lên gân xanh. Có thể nhìn ra, nếu như là không phải Trình Sử Mặc bị trọng thương, bây giờ khẳng định đã bị lão quyền tương hướng. Trình Giảo Kim cắn răng nói, cha nuôi, kia là không phải rối loạn bối phận. Trình Sử Mặc nhìn nhà mình lão cha bộ dáng này, cũng là sợ hết hồn, biết mình nói sai, san cười ra tiếng, Tô Bạch cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Trình Sử Mặc thế nào càng ngày càng hay, để cho pháo băng choáng váng. Hắn sờ tay vào ngực, xuất ra một bình sứ nhỏ đi ra. Ở trong tay trung đổ ra một viên màu đỏ thẫm đan dược đạo. Ăn nó, Trình Giảo Kim thấy vậy, nhận lấy dược, bóp ra Trình Sử Mặc miệng liền ném vào. Thiếu chút nữa không nghẹn chết Trình Sử Mặc. cái này thì có thể nhìn ra hai nhà lẫn nhau tín nhiệm. Trình Giảo Kim không một chút nào lo lắng. Tô Bạch cho dược là độc dược hoặc là cái gì những vật khác. Trình Sử Mặc vừa mới nuốt vào đan dược vào miệng biến thành từng trận dòng nước ấm. Tại hắn lục phủ ngũ tạng vờn quanh rong ruổi, phảng phất như là đưa thân vào trong ôn tuyền. Vừa mới bắt đầu cảm giác vẫn là thoải mái, có thể loại cảm giác đó lại càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, cuối cùng dứt khoát nhiệt đến phảng phất là lục phủ ngũ tạng cũng đang cháy như thế. Trình Sử Mặc rên thống khổ lên tiếng, hai tay gắt gao bắt ly. Tô Bạch thấy vậy nhẹ giọng nói, vượt đi qua là tốt, này cửu long đan là ta tốn không nhỏ giá mới lấy được. Thật tốt, hưởng thụ đi. Chờ đến lần này đi qua, người võ học còn có thể bên trên một nấc thang. Trình Sử Mặc nghe rằng Tô Bạch lời nói sau, gắt gao cắn chặt răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Trình Giảo Kim trong mắt cũng thoáng qua một tia cảm động. Lấy Tô Bạch tài sản, nói hết ra tốn không nhỏ giá mới đổi lấy. Như vậy có thể tưởng tượng được loại đan dược này là nhiều chân quý. Không chỉ có thể trị thương, còn có thể tăng cường nội lực. Loại đan dược này nếu như thả ở trên giang hồ, không nghi ngờ chút nào chính là một trận chém giết. Vô Song Hầu mình chính là võ nhân. Loại đan dược này đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Nhưng hắn vẫn có thể không có chút nào lưu luyến lấy ra cho con mình. Này làm sao không để cho Trình Giảo Kim cảm động? Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ một cái Trình Sử Mặc bả vai nói. Thật tốt dưỡng thương, các loại ngươi đã khỏe sau này. Ta cho phép ngươi đi xem một chút con của ta. Đặc biệt dễ thương. Ha ha ha ha ha. Giờ khắc này Tô Bạch đắc ý vẻ mặt không che giấu chút nào. Trình Giảo Kim cũng thiếu chút nữa bật cười. Tiểu tử này hay lại là như vậy không có chính hình. Trình Sử Mặc cuối cùng đau ngất đi. Thái y quá tới kiểm tra một chút, quay đầu phảng phất gặp quỷ như thế nhìn Trình Giảo Kim nói, tiểu công gia nhưng là ăn rồi cái gì thiên tài địa bảo. Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch, thấy Tô Bạch đối với hắn khẽ gật đầu một cái sau, Trình Giảo Kim mới nói, không có a, có thể có gì không ổn. Thái y sững sờ, cau mày cọng lông nhẹ giọng dù gì nói, không nên a, không nên a, làm sao sẽ bỗng nhiên giữa là tốt nhiều như vậy chứ. Trình Giảo Kim không có nghe rõ, không khỏi hỏi, người lão đầu tử này đang nói gì lặng lẽ nói đây. Thái y này mới phản ứng được, bận rộn lo lắng thi lễ nói, hồi bẩm quốc công, tiểu công gia thân thể đã tốt hơn nửa. Trước lão phu còn cảm thấy, mặc dù có tôn đạo trưởng ở, nhưng tương lai tiểu công gia liền một chút vật nặng cũng nhấc không được. Con mắt của Trình Giảo Kim chừng một cái, những lời này trước có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn. Hắn vừa định muốn nổi giận, chỉ nghe thấy kia thái y khẩu phong biến đổi nói, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tiểu công gia Hồng Phúc Tề Thiên, ngủ một giấc xong sau, này lục phủ ngũ tạng thương thì đã tốt hơn nửa. Nếu tiểu hầu gia chưa ăn qua cái gì thiên tài địa bảo, khẳng định như vậy là tiểu hầu gia Hồng Phúc Tề Thiên. Có trời xanh phù hộ, ánh mắt của Trình Giảo Kim lại nhìn về phía Tô Bạch, hắn biết viên đan dược kia rất chân quý, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại chân quý tới mức này. Thái y cũng phát hiện ánh mắt của Trình Giảo Kim có chút không đúng. Theo hắn tầm mắt cũng nhìn về phía Tô Bạch, một chút nghĩ đến, này Vô Song Hầu cũng không phải là xưng tên thần y mà. Ở nhìn một chút nằm trên giường bệnh Trình Sử Mặc, nghĩ đến là bởi vì Vô Song Hầu tới, đối phương thương mới tốt hơn nửa. Cộng thêm trước Trình Giảo Kim nói Trình Sử Mặc không ăn cái gì thiên tài địa bảo. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái đáp án rồi. Thái y hướng về phía Tô Bạch cúi người chào thật sâu nói, Vô Song Hầu thật là thần y vậy. Tô Bạch ngẩn ra, Đồ chơi gì? Thần y, chính mình không để cho Trình Giảo Kim nói, liền thì không muốn chọc phiền toái gì. Chả thế nào đem thần y danh tiếng an đi qua. Nghĩ lại, SSSQXW, Tô Bạch vừa định muốn giải thích cái gì. Trình Giảo Kim cứ tới đây bắt lại tay hắn, mắt hổ rưng rưng nói. Sửu Nghiêu, ngươi viên đan dược kia cứu Sử Mặc Mệnh a. Ta biết viên đan dược kia chân quý, sau này có ích lợi gì phải cứu cứu địa phương, chỉ để ý mở miệng. Nghe vậy Tô Bạch lại thiếu chút nữa không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Mình cũng không muốn muốn cái gì danh y danh tiếng, nếu không ngươi nói triều đình nhà ai có một bệnh, có một tai, kêu tự mình đi tới hỗ trợ, chính mình có đi hay không? Bây giờ mình bận rộn như vậy, mỗi ngày còn phải theo vợ con đâu rồi, nơi nào có thời gian đi cho bọn hắn xem bệnh. Không chờ hắn giải thích cái gì, tên kia thái y liền vẻ mặt cuồng nhiệt nói, đời này có thể nhìn thấy ngài cùng tôn đạo trưởng như vậy thần y, coi như là không có uổng phí sống a. Hạ quan này sẽ không quấy rầy rồi, ta cũng phải đi về ôn tập y thư, không cầu có thể đi đến ngài nhị vị loại cảnh giới này. Có thể có ngài một thành công lực, cũng liền đủ rồi, nói xong xoay người rời đi. Vậy kêu là một cái dứt khoát, Trình Sử Mặc còn phải ở hoàng cung ở 2 ngày. Dù sao bây giờ Tôn Tư Mạc còn ở trong hoàng cung, có hắn trấn giữ, Trình Giảo Kim cũng có thể yên tâm một ít. Tô Bạch chính là thật sớm liền về nhà rồi, buổi trưa còn phải cho lão bà làm cơm ăn đấy. Bây giờ Trường An đã khôi phục thành trước phồn hoa dáng vẻ. Đầu đường bên trên xuất hiện lần nữa trăm họ tiếng giao hàng cùng cười vui. Những thứ kia bị chém đầu hoặc là bị lưu đày quan chức, cũng không có đối những người dân này tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn họ sinh hoạt hay lại là trước sau như một. Khả năng cùng lúc trước bất đồng duy nhất chính là bây giờ bọn họ càng sùng bái Vô Song Hầu rồi. Vô Song Hầu lần này trong chiến tranh cơ hồ bị thần hóa. Đường phố kể chuyện cổ tích tiên sinh đều tại nói không sai biệt lắm cố sự. Trong chuyện, Tô Bạch Uyển như thiên thần như thế tiến vào Trường An. Ngay tại Hoàng Cung Đại Hạ Tương Khuynh thời khắc, xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Thế ra trong quân đội, có mấy chục danh cao thủ. Những cao thủ kia nội lực thâm hậu, cũng là có thể đầy trời bay loạn nhân vật, tùy ý chọn ra tới một, cũng là một cái nào đó một cái đại hiệp, nào đó một cái hãn phỉ. Nhưng chính là như vậy một đám người, dĩ nhiên không ngăn lại Vô Song Hầu, ngược lại để cho Vô Song Hầu giết bọn họ một cái tam vào tam ra. Cuối cùng sợ vỡ mật, mới để cho bọn họ chạy trốn. Nói tóm lại một câu nói, chàng chiến dịch này có thể thắng, Vô Song Hầu công lao quá vĩ đại. Loại này khoa trương đến vượt quá bình thường cố sự, hết lần này tới lần khác ở trăm họ trong lòng rất có vị trí. Vẻn vẹn 2 ngày, Tô Bạch liền cảm giác mình danh vọng tăng hết mấy chục ngàn. Tô Bạch rất sợ cùng Lý Thế Dân mới vừa có chút tín nhiệm, liền bị chuyện này ảnh hưởng, chủ động đi tìm Lý Thế Dân giải thích. Không nghĩ tới Lý Thế Dân ngược lại cười an ủi hắn nói, bây giờ đại đường yêu cầu một vị anh hùng, mà Vô Song Hầu chính là như vậy một vị anh hùng. Những thứ kia cố sự nguyên bổn chính là hắn truyền đi. Tô Bạch lúc ấy nghe kinh ngạc miệng đều nhanh không khép được. Bây giờ hắn thật là càng phát ra xem không rõ Lý Thế Dân rồi. Sáng sớm, Trường An, nơi cửa thành, quan gia, ngươi liền để cho chúng ta vào đi thôi. Chúng ta thật là không phải tới Trường An gây chuyện. Chúng ta đều là phu quân, đều là hộ huyện trăm họ a. Nơi cửa thành, vài tên lão giả chính đang khổ cực cầu khẩn phía trước thủ thành binh sĩ. Thủ thành binh sĩ ngoài mặt vẻ mặt nghiêm túc, phía sau lại đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Này là không phải hắn làm khó lão nhân, không để cho hắn vào thành, thật sự là đối phương quá nhiều người. Chỉ thấy mấy tên lão giả kia sau lưng, ước chừng 5, 6 ngàn người, Nhiều người như vậy, coi như là tạo phản cũng đủ dùng rồi. Này binh sĩ như thế nào dám để cho bọn họ tiến vào Trường An? Nhưng bọn họ lại không dám đắc tội Vô Song Hầu. Vô Song Hầu bao che cho con kia là cả người Trường An đều biết sự tình. Nếu như chính mình bắt nạt dưới trướng hắn chăm họ, ai biết hắn sẽ thế nào đối phó chính mình. Tốt ở tại bọn hắn đội trưởng muốn một cái điều hòa biện pháp. Đã chụp người đi thông báo Vô Song Hầu phủ. Nếu như những người dân này thật là đi Vô Song Hầu phủ, có hầu phủ nhân tới đón ứng, như vậy thì đoán xảy ra vấn đề gì cũng không liên quan gì với bọn họ. Mấy tên lão giả kia còn đang khổ cực cầu khẩn. Binh sĩ vẻ mặt cười khổ nói: "Lão tiên sinh, này không phải chúng ta làm khó ngài, mà là ngài nhân thật sự là quá nhiều. Hơn nữa Trường An vừa mới ra bạo loạn, ngài nói một chút ai dám thả ngài đi vào đây?" Một người khác binh sĩ tiếp lời đầu nói: "Lão tiên sinh ngài đừng nóng, đi trước chúng ta nơi đó uống miếng trà. Chúng ta đã phái người đi thông báo Vô Song Hầu phủ. Không được bao lâu thời gian liền sẽ có người tới đón ngài." Lão giả nghe vậy, cười khổ lắc đầu nói: "Lại được phiền toái hầu ra rồi, qua 2 khắc đồng hồ." Vương Lãng mang theo vài tên hộ vệ đi tới cửa thành. Liếc mắt liền nhìn thấy phía trước nhất 2 gã lão giả. Bận rộn lo lắng đi lên trước hỏi: "Triệu lão, Lưu lão, các ngài tại sao cũng tới?" Sau đó hắn mới nhìn thấy vài tên sau lưng lão giả kia mấy ngàn người. Triệu lão nhìn thấy Vương Lãng cũng rất vui vẻ, đưa tay chỉ người sau lưng bầy nói: "Này là không phải nghe nói tiểu hầu gia ra đời, ta chỉ muốn đến xem một chút." Vừa nói ra về phía sau: "A, ta đây lão mấy ca cũng muốn đến xem một chút." Cuối cùng không biết rõ làm sao rồi, tin tức truyền ra, muốn tới nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì trở thành nhiều người như vậy. Vương Lãng lại vừa là buồn cười, lại vừa là cảm động. Nguyên lai những người này đều là tới ăn mừng Vương Bình An ra đời. Trong tay bọn họ cũng xách lễ vật, gà vịt thịt cá, dưa và trái cây rau cải. Cái dạng gì cái gì cũng có. Hào không ngoài suy đoán, đây đều là nhà bọn họ vật chân quý nhất. Binh sĩ ở Vương Lãng trình Vô Song Hầu lệnh bài sau, cũng liền không ngăn cản nữa rồi. Ngược lại những người này ở đây Trường An thành trung bất kể có chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng đều không liên quan đến mình rồi. Vương Lãng mang theo này mấy ngàn người hướng Vô Song Hầu phủ đi. Lúc tới xe ngựa cũng không dùng được rồi, Vương Lãng sẽ để cho người phu xe đi về trước, chính dễ dàng đem tin tức truyền trở về. Cứ như vậy, Vương Lãng mang theo mấy ngàn người đi ở Trường An trên đường chính. Quay đầu xuất vậy kêu là một cái cao a. Ngay từ đầu thời điểm, Trường An chăm họ thậm chí cho là có phải hay không là lại có người tạo phản. Nhưng sau đó đã cảm thấy có chút không giống. Những người này bất kể nhìn thế nào, chắc cũng là bình thường lão bách tính mới đúng. Không ít thích náo nhiệt nhân, liền dứt khoát đi theo phía sau bọn họ, muốn nhìn một chút bọn họ đi nơi nào. Còn có một chút không khách khí, trực tiếp bắt chuyện, hỏi bọn hắn đi nơi nào. Cứ như vậy, dọc theo đường đi có không ít không biết tình huống nhân gia nhập. Chờ đến đi tới Vô Song Hầu phủ thời điểm, số người đã lớn mạnh đến sắp 7.000 người rồi. Đem toàn bộ Vô Song Hầu phủ 3 tầng trong 3 tầng ngoài toàn bộ bao vây lại. Ra nghênh tiếp Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Vài tên lão giả có thể không cần quan tâm nhiều. Ha ha cười lớn tiến vào phủ đệ. Lưu lão bắt lại Tô Bạch tay hỏi: "Chúc mừng hầu gia." "Chúc mừng hầu gia." Hai tay Triệu lão ôm quyền, trên mặt nụ cười không giấu được nói: "Hầu gia có hậu, là chúng ta hộ huyện niềm vui a." Đối mặt mấy vị này Túc lão, Tô Bạch cũng không dám khinh thường. Từng cái đem mấy vị mời được bên trong phủ, Trình lão tả bên phải quan sát 2 mắt sau, quay đầu nhìn về Tô Bạch nói: "Hầu gia, có thể hay không đem tiểu hầu gia mời đi ra?"